5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, ai cùng với nàng là tốt tỉ muội. Cha, bên này an toàn sao? Tô Uyển nhìn xem tiểu gia hỏa không nháy một cái nhìn chằm chằm bà ngoại ăn sầu riêng. Mỉm cười quay người đi đến ngay tại chăm sóc cải trắng Tô Trần Dục bên người nhẹ giọng hỏi. Thuận tay nàng đem mọc ra cỏ dại rút. Cái gì an toàn hay không? Cái này thanh thiên bạch nhật tươi sáng càn khôn. Đừng cả ngày suy nghĩ lung tung a. Tô Uyển cười. Đây không phải lo lắng các ngươi sao? Vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Ngươi cũng trưởng thành. Là nên suy nghĩ thật kỹ kết hôn vấn đề. Ai nha? Mặc dù ba ba khai sáng không bức ngươi. Nhưng trong lòng ngươi đến nắm chắc. Tô Uyển cứng đờ, cười khan hai tiếng, lo lắng với ngươi mẹ đồng dạng nha. Gọi thần thần chữa cho ngươi. Tốt bao nhiêu a? Tô Trần Dục thở dài một tiếng. Ngươi từ nhỏ trong lòng liền có thành tựu tính toán. Nhất là gan lớn nhưng cũng rất gan nhỏ. Từng kiện sự tình nén ở trong lòng cũng không nói. Mỗi ngày nghiêm mặt, ngươi xem thần thần hiện tại cùng bọn hắn cùng một chỗ như thế hoạt bát tốt bao nhiêu. Người nha, vui vẻ là một ngày, không vui vẻ cũng là một ngày. Cha, ta đã sửa lại, là sửa lại điểm, nhưng còn chưa đủ. Tô Trần Dục cười cười. Ta cảm thấy Tiểu Lục đứa bé kia không tệ. Thành thục, ổn trọng, với ngươi ngược lại là rất xứng. Cha, Tô Uyển ai oán kêu một tiếng. Tô Trần Dục lại hít khẩu khí. Sống đến cái tuổi này cũng không có khác truy cầu. Liền muốn nhìn xem ngươi cùng thần thần thật vui vẻ sinh hoạt. Mẹ ngươi cũng là ý tứ này. Tô Uyển quay đầu, nhìn mẹ cầm thìa một chút xíu cho Tô Thần cho ăn sầu riêng. Cũng không khỏi nhếch miệng. Thần thần ta còn là có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Không có gì tốt lo lắng. Thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông. Liền ngươi mỗi một ngày quan tâm chỗ này quan tâm chỗ ấy. Tô Trần Dục chừng Tô Uyển một chút, lại cúi thân đem cải trắng bên trên cỏ dại cũng rút. Lúc này mới vỗ vỗ tay, rất lâu không uống ta pha trà đi. Tới tới tới, thuận tiện chúng ta đánh ván cờ. Nghe vậy Tô Uyển vội vàng lắc đầu. Cha, ngài tha cho ta đi, ta tình nguyện giúp người quét rác. Ha ha, ngươi còn học giả đâu. Đánh cờ, không muốn. Đến nha, đánh cờ vẫn là thật có ý tứ. Ta cảm thấy xem mẹ ta ăn sầu riêng càng có ý tứ. Phát trực tiếp ở, giữa người thấy cảnh này cũng phun cười. Lão thiên ta rốt cục biết rõ Tô Uyển sợ cái gì. Thế mà sợ đánh cờ. Ha ha ha, Tô Uyển mặt đều nhanh bóp méo. Thế mà cùng ta đồng dạng sợ đánh cờ. Tô Uyển 666. Có chút hâm mộ Tô Uyển cùng nàng ba ba ở giữa ở chung phương thức. Ai, không giống ta cùng lão đầu nhà ta. Mỗi lần đều là gà bay chó chạy. Nhưng mà Tô Uyển lại tránh vẫn là bị Tô Trần Dục kéo đi chơi cờ. Tướng, Tô Trần Dục còn tới một câu. Ngươi nha, từ nhỏ đã ưa thích vũ đao lộng thương. Chỗ nào giống nữ hài tử. Đánh cờ tốt, đào giã tình thao. Tô Uyển chỉ kém đến cái liếc mắt, Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh vào chỗ tại Ngọc Tiên bên cạnh nhìn kỹ nàng. Hai người càng xem càng tự ti, trang phục thế mà một điểm ban cũng không có. Chính là a, lỗ chân lông cũng nhìn không ra tới, còn có nhỏ lông tơ đâu, trên thân cũng không có thịt, thưa, trên mặt còn có hài nhi mập. Cái này quá không khoa học, nhìn thấy không? Ngón tay còn như vậy tinh tế. Tô Thần thỏa mãn ngậm một miệng lớn sầu riêng. Hiếu kỳ nháy đại nhãn tình nhìn xem nói nhỏ hai cái a di. Ninh di, ăn sầu riêng. Tiểu gia hỏa do dự một cái. Tay nhỏ bưng lấy một khối nhỏ sầu riêng đưa tới đánh gãy các nàng nói chuyện. Ai, tạ ơn thần thần. Ninh Tĩnh tiếp nhận sầu riêng liền gặm. Chỉ để lại Hứa Thanh ở bên kia trơ mắt nhìn. Ngươi thật không ăn a? Không ăn, ta phải gìn giữ dáng vóc. Kỳ thật ăn sầu riêng không dễ dàng mập. Ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Tin hay không a? Ăn một miếng thử một chút. Ninh Tĩnh lấy ra một khối nhỏ sầu riêng nhét vào Hứa Thanh miệng bên trong, nhìn xem nàng tức hổn hển bộ dáng đứng dậy liền chạy. Ninh Tĩnh, nhìn ta không đánh ngươi. Hứa Thanh ở phía sau truy. Trong sân vô cùng náo nhiệt. Cái này cũng khổ tại thị trường bên ngoài chờ đợi Hoàng Lôi. Hắn đợi trái đợi phải cũng chờ không đến người. Xem xét đồng hồ, đều đi qua gần một giờ. Lúc này mới một đường hỏi đi vào tiểu viện tử trước. Tướng quân, nương theo lấy Tô Trần Dục tiếng vui mừng âm chính là Tô Uyển một tiếng kêu rên. Ta liền biết rõ xuống bất qua ngài. Ngài mỗi lần còn không phải kéo ta chơi với nhau. Không chơi không chơi, ta phải đi về. Tô Uyển vội vàng đứng dậy. Ha ha, liền ngươi cái này định lực. Còn phải rèn luyện vài chục năm a. Lần sau ta tìm thần thần tằng ra ra đánh cờ. Tô Uyển vội vàng hai tay giơ ngón tay cái lên. Cha, đây tuyệt đối là cái quyết định anh minh. Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh nghe được tiếng thắng xe cuối. Cùng ngừng lại, hai người thở không ra hơi đi vào cửa sân. Liền nhìn thấy Hoàng Lôi tấm lấy khuôn mặt lộ ra cửa xe tới. Hoàng lão sư ngươi tại sao cũng tới a? Chính là, phải vào tới chơi sao? Hoàng Lôi bất đắc dĩ chỉ đồng hồ. Các ngươi đã chơi gần một giờ. Không có a, nhóm chúng ta liền, đùa giỡn trong chốc lát. Đùa giỡn, Hoàng Lôi nhíu mày. A đúng, các ngươi là tốt tỉ muội. Ai cùng với nàng là tốt tỉ muội? Ai cùng với nàng là tốt tỉ muội? Hai người chăm miệng một lời, một cái ôm cánh tay một cái chống nạnh, lẫn nhau trừng mắt liếc xoay người sang chỗ khác. Hoàng Lôi nguyên bản còn có chút phiền muộn tâm tình nhìn thấy một màn này kém chút không có phun. Cười, cái này hai cộng lại đều nhanh trăm tuổi. Thế mà còn chơi ngây thơ như vậy. Lợi hại, bội phục. Đang nghĩ ngợi muốn hay không xuống xe đâu. Tô Uyển dắt Tô Thần tay nhỏ ra. Thần thần, cùng bà ngoại ngoại công nói bái bai. Mẹ thần thần còn muốn cùng bà ngoại cùng một chỗ ăn sầu. Riêng, Tô Uyển bất đắc dĩ. Ngồi xổm người xuống nhìn thẳng Tô Thần. Thần thần chẳng lẽ quên đi. Ngươi còn muốn bắt lớn lợn rừng nha. Đúng, lợn rừng, tiểu gia hỏa quay người kiêu ngạo cùng bà ngoại nói. Bà ngoại, thần thần sẽ bắt lớn lợn rừng. Ngoặc kép, thần thần, lệ, hài, Ngọc Tiên sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Tô Thần một bàn thỏa mãn uốn lên ánh mắt. Mẹ, thần thần bắt lớn lợn rừng cho bà ngoại ăn. Nhóm chúng ta mau trở về đi thôi. Tiểu hài tử hào hứng chính là từng trận. Tô Uyển gặp hắn lưu loát bò lên trên xe, quay người cùng phụ mẫu khoát khoát tay lúc này mới đi lên. Xe lái đến bãi đỗ xe, Trịnh Tiểu Sảng Vương Kiếm Lâm bọn người tề tụ ở nơi đó. Nhìn thấy Tô Thần trở về mấy người vội vàng chào hỏi. Tô Thần liền bị mang đi, Hứa Thanh dẫn theo túi nhựa một mặt lo lắng. Thần thần mới 5 tuổi, liền đi săn giết lợn rừng. Sẽ có hay không có sự tình a? Ninh Tĩnh chừng nàng, ai ngươi đừng miệng quạ đen được không? Không thấy được Tô Uyển cũng đi sao? Tô Uyển cũng lợi hại, thần thần lợi hại hơn. Hứa Thanh nói, ngươi biết rõ thần thần lợi hại ngươi còn lo lắng. Ngươi có mau bệnh a? Ta có bệnh ngươi có thuốc a? Đi ở phía trước Hoàng Lôi nghe vậy lập tức tăng nhanh bước chân. Hai vị này cô nãi nãi cãi nhau thật đúng là có một phong cách riêng. Mặc dù có chút đáng yêu đi, nhưng ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn vẫn là quyết định rời xa, trở lại phòng cây nấm. Bên trong chỉ còn lại cọng lông Tiểu Mẫn Tiểu Cúc hai người. Gà nướng đâu? Đại Hổ không có hai cái liền đã ăn xong. Tiểu Cúc giúp hắn đem đồ ăn nâng lên phòng bếp. Lúc này mới nhỏ giọng giải thích. Mẫn tỷ có chút sợ hãi không dám đi bắt lợn rừng. Ta Tiểu Phong cùng Bành bằng khối đá cái kéo vải. Ta ta thua lưu lại chiếu cố nàng. Đối Hoàng lão sư, Tịnh tỷ Hòa Thanh tỷ có hay không xé đứng dậy a? Tiểu Cúc đang khi nói chuyện đối với Hoàng Lôi chen chớp mắt. Ngươi hiểu được, chính là loại kia, xé, xé rất khốc liệt. Tiểu Cúc hai mắt tỏa ánh sáng. Thật a công, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.